À, quý vị, có cô Phật tử, cô Phật tử mới hỏi rằng, thưa thầy, tại sao mà mình tu niệm Phật mà có câu để mà trước cổng chùa đó, tu niệm Phật, niệm một niệm thì phước sanh vô lượng, mà lại một lại thì tội diệt hà sa. Sao mà con niệm quá trời luôn mà con nghèo vẫn nghèo, mà con lại quá trời luôn mà tội vẫn tội. Thầy hỏi tại sao là vậy? Tại sao là vậy? Bây giờ ví dụ nè, quý vị, mình làm thợ thì cũng có là thợ gài, phải không? Cũng có thợ chuyên nghiệp, phải không? Còn mình làm gì cũng có làm chuyên, phải không? Cũng có a ba tơ là không chuyên. Như vậy thì mình tu cũng phải có tu chuyên nghiệp, lại Phật phải lại chuyên nghiệp, phải không? Còn niệm Phật phải niệm chuyên nghiệp, chứ còn mà niệm mà không chính quy, lại không chính quy, nào làm sao mà mòn tiêu tội được, quý vị? Tội tội thiệt hay tội giả? Tội tội thiệt mà lại giả, sao mà tiêu được tội thiệt, quý vị? Phải không? Niệm niệm giả sao mà niệm là tiêu được, tiêu được cái tội lỗi của mình. Như vậy á thì niệm Phật mà nếu mà niệm thiệt á thì mới tiêu được tội lỗi, mà lại Phật mà lại thiệt á thì mới tội diệt hà sa. Mà niệm Phật mà niệm thiệt á thì mới phước sanh, phước sanh vô vô lượng, quý vị. Như vậy là niệm Phật thì phải sanh ra công đức phước đức thì tội mới diệt và phước mới sanh. Vậy tội với phước ở đây là cái gì, quý vị? Phước á là mình làm phước mà có đó, còn tội ở đây là mình gây đau khổ cho người ta, mà nếu mà diệt tội thì công đức nó lại là mới phát sanh, phải không? Nên á chúng ta nếu mà mình niệm Phật và mình lễ Phật, hai cái công hạnh này là bậc nhất đó. Nếu người nào mà áp dụng đúng hai cái cách niệm Phật với lễ Phật này, phước báo tràn đầy, phước báo vô lượng vô biên, cái gì cũng tiêu hết, quý vị. Nếu mà niệm Phật gọi là niệm Phật thật á, và lại Phật ha, lại Phật thật. Nên chúng ta trao đổi nhau cái đề tài về vấn đề này, tuy rằng nó nhỏ nhưng mà nếu mình không có biết áp dụng, mình không tiêu được nghiệp chướng, mà tội của mình cũng không có tiêu được, và công đức tu hành mình không có thành tựu được. Như vậy á thì chúng ta trao đổi với nhau cái đề tài công đức niệm Phật lại Phật thù thắng A Di Đà Phật. Như vậy thì niệm Phật với lại Phật như thế nào mà gọi là có công đức mà để phước sanh và tội diệt, quý vị? Như vậy là phước là cái gì? Mình phải định nghĩa phước là cái gì mới được. Phước là cái gì thì mình không biết, nhưng mà bây giờ người ta đi bán ở ngoài chợ, đi cầm cái vé số trên tay, quý vị. Giác sáng mấy bữa trước thôi gặp một người già sáu mấy bảy chục tuổi, lưng tôm khòm, quý vị, cầm sắp vé số trên tay, 5 giờ sáng đi bán vé số rồi, quý vị. Mà 5 giờ sáng chúng ta đi đâu? Ngồi trên xe chúng ta đi chùa. Như vậy thì mình mới có nói là người kia không có phước, còn người đi chùa có phước, quý vị. Tại sáng sớm ta phải lụm cụm. Còn một bà mẹ 81 tuổi gánh cái gánh chè ra chợ bán để nuôi con mình đi học, phải quý vị? Ở Sài Gòn có cô đó, mà con nó học làm sao quý vị biết không? Nó học không học ở đó, học ở trong cái quán chơi game online, quý vị. Nó ra vậy đó. Nên mình nói là cái người mẹ này nè là khổ đau, nhưng mà con này con có phước nè. Mẹ gánh chè cả đời nuôi cho con đi học và chơi game online, quý vị, bán từng chén chè chén chè chén chè. Cái bữa họ mới nghe cái lời nói vậy đó, có một cô Phật tử đi chùa là cái thằng này là cái thằng quỷ. Sao vậy cô, sao chửi người ta thằng quỷ? Mẹ nó làm khổ gần chết mà nó chơi game online, tiền buôn bán vậy, 81 tuổi rồi. Không, quý vị thấy không? Nên cái phước là cái gì? Cái phước là cái đem lại sự an ổn cho mình, còn cái tội là đem lại những sự bất an cho mình. Không, quý vị? Như vậy thì cái phước đem lại sự an ổn cho mình có bao nhiêu cái an ổn, quý vị? Cái an ổn thứ nhất là không có bệnh, đúng không? Tức là cái phước về sức khỏe, phải không? An ổn thứ hai là nhìn cái mặt mình lên mình muốn nhìn hoài, quý vị. Còn cái bất an là nhìn cái mặt mình lên mình buồn à. Khi nào nhìn mặt mình lên mình buồn, nhìn mặt lên mình thấy sao mình xấu quá. Còn cái lúc mà mặt mình đẹp lên đó mình thấy mình vui lắm, quý vị thấy không? Như vậy là phước đó gọi là phước tướng, quý vị. Còn bây giờ quý vị ơi, người ta thì sao? Ta thấy sống hoài không chết, nhưng bệnh eo ọt hoài, muốn điều nhắc hàng xanh luôn. Quý vị có nghe cái chữ nhắc hàng xanh không? Hàng xanh là nhắc hàng về lúc còn sống, quý vị. Hồi xưa người ta hay làm vậy lắm á. ông bà bệnh chưa đi đâu chứ á, về nhắc cái hàng về để trước ngoài cửa nhà thấy ớn gần chết luôn á. Đây gọi là nhắc hàng xanh, nó còn sống mà cứ nhắc hàng trước cho chắc ăn á quý vị. Người ta sống hoài, còn mình nó đe dọa tới cái tánh mạng của mình. Cái phước báo đó là phước báo gì quý vị không? Phước báo về mạng sống á. Còn cái phước báo thứ ba nữa là phước báo về niềm an vui và hạnh phúc. Sẽ gia đình mình nó lũng củng lục đục lục đục không à. Bữa trước cãi một thầy bói phải không? Làm thầy bói, ông bói là hai vợ chồng này là coi trong tam thế duyên cầm là khắc khẩu nha, khắc khẩu là chúng nhầm kim lâu này là gọi là không phải, xin lỗi, gọi là bát sang này là gọi là bát sang giao chiến nha. Nên bữa trước yêu cô kia dữ dội lắm á, mới đi coi ông thầy, kêu cha mẹ đi coi thầy để cưới, nói là ông thầy bói nó là bát sang giao chiến nên về nhà chiến đấu tối ngày à. Nên bây giờ phải đi kiếm cái cô nào mà nhỏ hơn 4 tuổi á, gọi là hạp tam hạp á, là hợi mẹo mùi dần ngọ tức sủ dậu tỵ rồi đó, kiếm mấy cái tuổi đó đi vô để chi, để cho tam hạp. Bởi vì bây giờ mình kiếm tuổi tam hạp á quý vị, thân tí thình rõ ràng luôn, mình tuổi thân á, cưới cô kia tuổi thình quý vị ơi, bây giờ hạp đâu thấy mở miệng ra cái là lấy cây xeo nại liền, chồng mở miệng á là vợ lấy xà beng nại cái à, còn mà vợ mở miệng là chồng lấy xà beng nại lại à quý vị. Hai vợ chồng gặp nhau là cứ nói ra tiếng trước tiếng sau cãi lộn mà. Mới nói ông thầy bói ông coi làm sao, bữa trước tôi yêu cô kia ông nói là bác sang giao chiến, bây giờ bỏ cô kia lấy cô này gọi là tam hợp thân tí thình mà về nhà toàn là cử lộn không à. Ông thầy bói là tại cái số của tụi bay, ta coi tuổi tại số của tụi bay. Như vậy số gì thì không biết đó quý vị. Cái đó là gì? Mình không được cái phước mà phước đó gọi là chữ phúc đó quý vị. Cái mà là phúc lộc thọ đó thì chữ phúc, cái người này có phúc là gia đình im ấm quý vị. Còn người không có phúc là gia đình bất im ấm quý vị. Tại sao? Tại vì kiếp trước á, mình đi đâu mình cũng chọt người ta chứ á. Lợi người ta đang ngon ngon lành lành, mình lại mình chuột cho, chọt lên cho rối đội hình hết nè. À, quý vị, có cái cô này, cổ bình quá, cổ vô chùa. Chứ không phải là tự nhiên vô chùa đó, vô chùa làm công quả quý vị, mà đại gia. Quý vị thấy đại gia vô chùa làm công quả chưa? À, tiểu gia chùa làm công quả khác, đại gia vô chùa làm công quả khác, đại gia vô chùa làm công quả có thị vệ đi kế bên á, không quý vị lại phục vụ ngồi rửa chén mà ngày sau có người quạt, quý vị thấy chưa, lên bàn Phật lao bàn Phật mà có người đứng theo đi theo quạt, cầm sẵn cái khăn này đổ mồ hôi cái chậm lên mặt liền quý vị, thấy đại gia làm công quả chưa, vô á cái thấy thiếu cái gì trong chùa đó. Út về nhà mua này cho má Út, về nhà mua kia cho má Út, đổi chùa muốn đổi giờ nào đổi, khỏi nói tới ông thầy luôn á quý vị. Đi vô đại gia vô làm công quả mà đổi mà không xin phép ông thầy gì chứ á quý vị. Đổi qua đổi lại muốn la ai la, muốn mắng ai mắng à, tại vì có tiền nhiều, đi vô cúng dường muốn năng la ai la mắng ai mắng à. Như vậy á thì quý vị thấy như vậy á là mình á tự nhiên á chùa người ta nào giờ im ấm, đi xuống thay đổi hết nè. Đi xuống cô nhà bếp người ta nấu cơm hồi nào tới giờ ăn sao mà không có vừa miệng, mình nó nói thầy ơi thay đổi cô này đi, cô này nấu ăn không ngon, đổi cô khác con không quen cô kia nè, mướn ngày đi 200 ngàn có vô cổ nấu tao ngon, con chịu tiền cho. Cái cô kia tự ái gì ta nấu công quả chùa tới giờ biết bao nhiêu năm trời, tự nhiên mình vô làm rối đội hình lên chân, đòi đổi bếp trưởng người ta gì tùm lum la chân á, cả nhà bếp ta giận nghỉ làm về hết, cho cô vô làm mướn người vô làm quý vị. Tự nhiên cái phiền não hết trong chùa người ta, nào giờ ta im ấm, bây giờ tự vô mình chen vô mình làm rối lên tung beng hết trơn quý vị. Kiếp trước vô chọt người ta cho rối beng hết, kiếp này mình sanh ra gia đình nào nó cũng rối beng gia đình đó trơn quý vị. Cái đó là cái gì? Nhân quả mà, kinh nhân quả thiện ác nói mà. Như vậy á, dầu mình đại gia tiểu gia vô làm công quả thì vẫn làm ngang hàng bình thường nhau, gọi là tính chất bình đẳng của chúng sanh. Vô lấy công mình làm, cái công mình nó mới có cái quả báo an vui quý vị, chứ không phải mình vô đó mình làm hùng làm hổ với người ta. Nên mỗi khi đâu im ấm thì mình để cho im ấm, mình đừng có chọc rối lên. Mình chọc rối lên như vậy là gia đình mình sẽ bị rối lên nè quý vị, nhất là vô đạo tràng quý vị để ý chút xíu nha. Trong đạo tràng cần cái sự thanh tịnh, tại Thích Ca Mâu Ni là năng nhân tịch mặc mà. Ngài tu theo hạnh thanh tịnh và từ bi thương xót chúng sanh nên Ngài mới tu thành Phật. Còn bây giờ á, mình đi vô chùa quý vị, thấy mình ăn cơm á, mình đâu có để ý đâu. Vừa ăn dưới mình nói chuyện xù xì. Ta im phăng phắc chỉ có tiếng mình nói chuyện à quý vị. Vô chùa đừng có ý quên, đừng có ý quên. Có cô kia đi vô chùa, ta ăn cơm á, ta ăn gấp đũa, người ta bỏ vô chén, ta lấy muỗng, ta ăn lâu lâu cũng lấy đũa xẹt vô gấp bỏ vô luôn à. Cô kế bên thúc giỏ cái ăn muỗng ý quên à, ngồi dưới chút xíu á, ăn á, ta gõ lóc cốc ăn cho nó thanh tịnh quý vị, ăn muỗng nhưng mà muỗng gõ vô chén là lóc cốc. Cô cặp bên nó là ăn trật tự ý quên, phải không? Cái giấc trưa từ 12 giờ tới 1 rưỡi người ta nằm á, người ta chỉ tịnh quý vị, ngồi vị bàn số. Và ngồi vị bàn số nói xù xì. Hôm nằm bao mà con 19. À, 19 tôi nhớ phải coi là con bướm không? Ấy là trời ơi, sao mà vô đây có bướm gì 19 đây à? Và cái cô kia là vô mà trong chùa mà bảo bướm gì 19 ở đây. 19 là bướm nhỏ nghe, 59 mới là bướm lớn. Thấy không quý vị? Rồi kiểu đó là thấy chết rồi quý vị ơi. Giờ người ta chỉ tịnh mà bướm biết gì ở đây, ngồi vậy phải không? Làm động đạo tràng ta, làm động đạo tràng ta, mất thanh tịnh trong đạo tràng, mất thanh tịnh trong đạo tràng, về nhà mình mất thanh tịnh và cả nhà mình mất thanh tịnh luôn đó quý vị. Nhân quả mà. Nên vô đạo tràng á, chúng ta giữ những cái nề nếp ở trong đạo tràng, trang nghiêm đi vô tới cổng chùa rồi thanh tịnh nghiệp liền, thân khẩu ý thanh tịnh nghiệp liền, cái gì phước báo tăng lên liền. Như vậy thì trước khi niệm Phật mà phước báo sanh á, là mình phải thanh tịnh thân khẩu ý mình niệm Phật, là thanh tịnh thân khẩu ý, vì trong đó có thanh tịnh khẩu. Thanh tịnh khẩu phải tịnh khẩu, thanh tịnh khẩu có nghĩa là tịnh khẩu. Nên ta niệm Phật ở dưới này mình không à, không niệm ta tịnh khẩu rồi. Dạ, cái đó không phải là tịnh khẩu mà là á khẩu, phải không? Có nhiều người mà nói là tịnh khẩu vì ta dưới ở trên này tụng kinh, ở dưới không chịu tụng, nín tinh chứ không chịu tụng. Ta niệm Phật đi theo đi niệm Phật vậy là tôi nay tôi tịnh khẩu rồi. Không phải quý vị, tịnh khẩu á là gì? Tịnh khẩu là cái lời nói mình nói ra thanh tịnh. Thanh là trong sạch, phải không? Tịnh là tĩnh lặng, nói ra trong sạch tâm mình và trong sạch tâm người, tĩnh lặng của thân mình và tĩnh lặng luôn cả không gian xung quanh. Mình nói ra một lời nào đó mà cho nó im dịu lòng người quý vị, nó mới đạt được sự tĩnh lặng chứ. Nói phải có sự tĩnh lặng quý vị, chứ không phải là mình nín thinh mà có sự tĩnh lặng đâu. Người ta hỏi nha, cái giờ á, giải lao, cái cô này mới hỏi mình là chiều nay ông thầy ông thông báo á, mấy giờ á, gọi là mình xả giới gì á, chị Tám. Chết rẻ ông, tịnh khẩu phải không? Tịnh khẩu mà làm cho cô kia mặt mày nóng phừng phừng lên à, quý vị. Không đúng lúc, người ta hỏi mình phải trả lời. Nhưng mà cái giờ đó là giờ gì? Giờ giải lao có quyền nói quý vị. Nhưng mà đang ta tụng kinh ngồi với nói chuyện xù xì á, nói chuyện xù xì lúc ta tụng kinh á, quý thầy nói là vô chùa không được, là bàn chuyện thế sự, không bàn chuyện thế sự con nói pháp. Đang ngồi tụng kinh đi qua tám, tám thập nhị nhân duyên là gì tám? Tám nói là vô minh sanh thành, thành sanh thức, thức sanh danh sắc, thanh lục nhập sanh thọ, thọ sanh ái, ái thủ, thủ sanh lão tử, u bi khổ não. Hồi tám nói nhanh quá sao ghi chép, lấy giấy ra chép, tám nói từ từ lại. Tám là đang tụng kinh nói gì? À, phải không quý vị? Nói pháp trong lúc tụng kinh quý vị. Nói pháp kiểu đó, long thần hộ pháp, chư thiên trên hộ kinh nó nhìn xuống á, thấy mình nói pháp trở thành phi pháp, mất trật tự trong giờ tụng kinh, rút thẻ đỏ đuổi ra khỏi chùa. Ta đang tụng kinh mà với xù xì dầu nói pháp nữa cũng trở thành phi pháp luôn quý vị. Nên pháp phi pháp phải đúng lúc, đúng thời, đúng nơi, đúng chỗ quý vị. Ở trên thành phố có cô kia đi vô cái xóm đó, toàn là cái xóm ăn chơi mà đi làm mà dữ dằn lắm quý vị. Cổ là con xưng phong về cái xóm này, con độ cái xóm này á, con nhảy vô trong ma quỷ để con độ á, là hành hạnh Bồ Tát. Hỏi cô độ làm sao? 12 giờ đêm đem chuông mỏ ra tụng kinh quý vị, để cho xóm làng nghe hiền bớt. Xóm này nó dữ lắm, chữ lộn rồi dữ lắm, nói chuyện ra chữ thề không à. 12 giờ đêm đem chuông đem mỏ ra tụng, 12 giờ đêm đem chuông mỏ, beng beng beng, cốc cốc cốc, beng cốc beng cốc. Có cô nhà cặp bên vén màn ra, bà Tám bà khùng hết, bà Tám ta đang ngủ mà đem ra mà rõ gì quá trời luôn, nhà cặp vách nè. Là mấy đứa bay tội chết nha, tao tụng kinh nha, mà tụng kinh nó bay nói khùng quả báo nha. Quý vị thấy không, ta nó là đi làm về nó mệt gần chết luôn nữa, đêm đem kinh ra tụng để cho sớm là nó hiền bớt. Hiền không hiền bớt mà nó chửi quý vị ơi, chửi đầu sớm nó chửi cuối sớm, rồi lại la lại than quý thầy, con tụng kinh mà sao ma quỷ nó còn phá. Hỏi cô tụng kinh giờ nào? Giờ người ta đi làm ở nhà mình tụng, mình gọi đó là kinh Phật. Còn giờ người ta ngủ mình đem kinh ra tụng sùm hết, gọi là kinh dị. Nên nhà Phật mình cũng phải để ý chút đó quý vị. Không phải lúc nào mình tịnh khẩu mình cũng không nói đâu. Lúc nào cần nói thì nói, và những điều gì cần nói thì nói, những điều gì không cần nói thì không cần nói. Đó gọi là biết đó quý vị. Biết người, biết ta, mà biết cái này là tri kiến, nhìn thấy, biết, hiểu rõ. Lúc nào cần nói, lúc nào không cần nói quý vị. Đang ngồi nghe Pháp, ở dưới xù xì đi qua chân hội, qua kêu mấy, không nói. Đúng rồi đó. À, quý vị dứt phát không nói chuyện đời ở trong chùa đó là đúng, đang ngồi nghe Pháp đó quý vị. Nhưng mà ví dụ như giờ ra chơi, giờ giải lao, người ta hỏi thăm, người ta hỏi thăm gia đình, là cấp này khỏe không cô Tám, dứt phát không nói, hỏi 3 tiếng không nói, cái là quý vị thấy mất thanh tịnh xung quanh nữa nha. Trước hết là cái mặt cô kia thấy mất thanh tịnh này. Lúc mặt Quan Tham Bồ Tát mà chuyển chân mày dựng đứng lên như nữ tướng cờ đào, lúc đó biết ăn thua rồi đó quý vị. Nên chúng ta là lúc mà mình niệm Phật muốn cho thanh tịnh mình thì mình phải tạo cảnh xung quanh thanh tịnh, thì lúc đó niệm Phật mới có phước. Vậy phước là gì? Phước là mình làm lợi ích cho người khác, làm cho người khác an lạc quý vị. Ta nhìn cái tướng mình cái tự nhiên ta vui, phải ta an lạc không? Nhìn cái miệng mình niệm Phật ta an lạc không? Nhìn cái cách mình ăn, cách mình nói, cách mình đi, cách mình đứng, cách mình ngồi, cách mình nằm, làm cho người ta an lạc, phước sanh liền. Lúc đó niệm Phật phước sanh vô lượng liền quý vị. Niệm Phật phước sanh vô lượng, chưa tới cái cõi của cõi khác. Mình niệm Phật phải cõi mình không đâu quý vị, mà có vô số những cõi khác xung quanh nữa, chứ không phải cõi mình không. Nên có cô Phật tử ngồi niệm Phật quý vị, mỗi khi lên niệm Phật quý vị liếc mắt ngang bên sẽ thấy ngồi nhiều quá, ngồi ở đây ngồi ở kia nhiều quá, sợ quá quý vị. Nghĩ niệm không thấy ngồi, mà niệm thấy ngồi. Chính cô này đó là kể lại cho quý thầy nghe cái hiện tượng vậy đó. Hỏi là tại sao là chuyện đó xảy ra quý vị? Cũng bình thường thôi. Ngày xưa mỗi khi ngài xá lợi phất đi đến đâu á quý vị, có một hàng quỷ nó bay theo nè, bay theo ngoài sau lưng nè. Người ta mới hỏi là tại sao mà vị La Hán đi tới đâu mà quỷ bay theo dữ vậy đó. Thì các ngài mới giải thích rằng là ngài xá lợi phất có một tấm lòng từ bi quý vị, tỏ ra khắp, mà lòng từ bi tỏ ra làm an ổn tâm của người khác. Nên mấy quỷ là do gì? Do tâm tham sẻn ở trong quá khứ nhiều quá quý vị, bây giờ mới trở thành quỷ. Nên tâm rất là bức bối bực bội, dựa vào tâm từ bi cũng bậc A La Hán để cho nhẹ bớt lòng mình. Nên khi mà các cái loài cô hồn xung quanh đó quý vị, và các cái loài thần thức mà do pháp chấp của thế gian mà không sanh được, vãng sanh được tất cả các cõi khác, nghe niệm Phật quý vị, nghe câu kinh kính nể chắp tay, ngồi nghe mình niệm Phật nó chắp tay lại niệm theo mình, thấy tâm mình an quá, tâm rất là an ổn. Như ông Nhã nói trong cái đoạn nào đó quý vị, nói là sau khi lấy cốt xong cúng gà cúng vịt nó cũng vui vậy đó, nhưng mà vui 1-2 ngày nó hết nè. Nhưng mà qua mấy lần sau đó, lúc niệm Phật á quý vị, niệm Phật nó nhiếp tâm theo niệm Phật, qua mấy lần sau đi lợi nghĩa trang nó lấy cốt nữa, kêu ông yêu cầu ông là niệm Phật cho chúng tôi là được rồi, khỏi cúng gì hết trơn, tại vì niệm Phật thấy an lạc hơn. Tại vì cái tâm thức mà mình, mà cái nhu cầu của tâm thức làm gì để thỏa mãn tâm là an lạc à. Nhưng mà cái thỏa mãn tâm về vật chất đó quý vị, nó an lạc chút xíu nó mất à. Nhưng mà thỏa mãn tâm về thiền diệt thực và pháp hỷ thực, cái đó mới còn hoài, cái đó là của nhà Phật quý vị. Nó đã giác ngộ được trong câu niệm Phật rồi, tập trung niệm tới Phật, tất nhiên là trong chủng tính Phật lúc đó sống dậy ở trong tâm. Mà chủng tính Phật là chủng tính của thanh tịnh, mà càng thanh tịnh thì tâm thức nó càng an ổn quý vị. Nên mình niệm Phật á, xung quanh các cái loài vô hình nó nghe nhiều lắm, nên mình rất là niệm trang nghiêm đàng hoàng thanh tịnh quý vị, là các cái loài xung quanh nó nương theo câu niệm Phật của mình để an ổn tâm. Như vậy mình đã làm lợi ích cho các loài đó phải không? Mà làm lợi ích cho các loài đó được gì? Phước. Niệm Phật một niệm phước sanh vô lượng là chỗ đó đó. Thanh tịnh thân khẩu ý, niệm các loài xung quanh nghe. Bởi vì mình đi đạo tràng mà mình niệm mà thanh tịnh, niệm Phật thanh tịnh là đừng gây tiếng động quý vị. Ví dụ như giờ chỉ tịnh ta đừng đi bẹp bẹp bẹp bẹp rồi mất thanh tịnh đạo tràng phải không? Phước chúng như hải. Tại sao phước chúng như hải quý vị? Người này 1 kg phước, kg phước, 300 người 300 kg phải không? Còn một mình có 1 kg phước phải không? Nên mỗi khi mà mình làm cho thanh tịnh cả 300 người, cái phước của mình nhân lên 300 lần. Quý vị thấy không? Rớt ăn cơm bất cẩn, rớt cái muỗng xuống cái đất, cái keng, cái 300 người nhìn mình cái nửa con mắt, lúc đó tổn phước liền, ta bực bội đúng không? Rõ ràng ta bực bội chưa? Mà bực bội thì mình bị tổn phước, làm cho người ta đau khổ. Mình vô ý là làm ta đau khổ. Như vậy vô trong đại chúng quý vị, mình chú ý một chút, làm gì cho thanh tịnh xung quanh, đừng có làm ồn náo xung quanh. Nên cái đạo tràng mà phước sanh vô lượng là đạo tràng không nhúc nhích đó. Không phải nhúc nhích của tướng này đó quý vị, mà tâm họ không nhúc nhích. Nên tướng ở bên ngoài rất là trang nghiêm, rất là thanh tịnh, như vậy là đạo tràng đó có phước. Như vậy là niệm Phật vậy nó phước sanh vô lượng mà, phải không? Như vậy thì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái đó là mình tạo ra một cái cảnh xung quanh thanh tịnh. Nhưng mà mình niệm Phật trong tâm mình thanh tịnh, phước còn sanh hơn nữa quý vị. Niệm Phật như thế nào mà được là tâm mình thanh tịnh? Có nhiều người nói là con niệm Phật mà con nhớ xóm dưới, nhớ xóm trên, nhớ bà Bảy, nhớ bà Năm, nhớ ông cạnh nhà bên thấy ghét không à, nên con niệm không được đâu thầy. À, như vậy á là tại vì niệm mình không có pháp niệm. Niệm Phật, ví dụ như mình niệm ra từng tiếng một quý vị, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm ra ngoài tiếng á, thì tai mình phải nghe từng tiếng một, tâm mình nhiếp vào trong cái tiếng niệm Phật quý vị, thì đi niệm Phật đến thanh tịnh. Niệm Phật mình có hai cách niệm, một cách niệm á, là ra tiếng và niệm thầm ở trong tâm. Có những chỗ mình niệm ra tiếng và có những chỗ niệm thầm trong tâm. Chỗ niệm nào? Chỗ niệm ra tiếng quý vị, ví dụ như trong lúc giờ ta công phu niệm Phật ra tiếng. Ở trên này Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần, thì dưới mình Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần ra tiếng, đúng rồi đó quý vị. Làm ngược lại sai. Ta niệm ở này mình nín thinh nè. Nhưng mà lúc ta chỉ tịnh, ta nằm ngủ á, mình dơ dơ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, 300 người ngồi vậy nhìn mình trố mắt liền. Giờ ta im re, tự nhiên mình niệm động cả khu vực hết trơn á quý vị. Hoặc giả là như thế này, đang đi vô toilet bắt đầu niệm nha, lấy chuỗi cái lần vừa ngồi vừa niệm. Quý vị có thấy chưa, có nhiều người tu tinh tấn tới cỡ đó đó quý vị. Như vậy là không được, tội. Hỏi sao tội? Mình niệm Phật ở trong toilet là nơi bất tịnh, có long thần hộ pháp gia hộ, Đức Phật trợ niệm cho mình, nghe chân cái cảnh vậy là không được. Vậy thì mình phải niệm sao? Niệm thầm trong tâm. Tại thầm trong tâm là pháp giới chúng sanh à, không có kể gì toilet hay là ngoài chứ quý vị. Tâm không hình không tướng, nên lúc đó niệm trong tâm. Niệm trong tâm, trong tâm mình nghe từng tiếng, niệm chỗ nào cũng được. Còn mình niệm ngoài tướng á, thì nó phải chỗ trang nghiêm mới niệm được ngoài tướng quý vị. Chứ không phải đi vô cái chỗ mà không trang nghiêm á, niệm Phật vô tự nhiên vô trong cái đống rác la niệm Phật sùm trong đống rác vậy đâu có được, phải không? Niệm trong tâm quý vị. Tại cái tiếng nói của mình dính tới cảnh rồi, dính tới qua cái sắc trần ở bên ngoài, thanh hương vị xuất pháp bên ngoài rồi, thì nó phải toàn diện hết. Nếu mình ra tiếng thì phải cảnh phải đẹp, còn ở trong tâm thì chỗ nào cũng được quý vị. Tại tâm vô hình vô tướng nên niệm chỗ nào cũng được. Mình biết vậy thì niệm Phật phước sanh vô lượng, quý vị thấy không? Chứ không phải tự nhiên niệm Phật nào cũng phước sanh đâu. Cái thứ hai nữa là mình lễ Phật, một lễ á thì tội diệt hà sa. Như vậy thì mình lễ Phật chỉ có một lễ thôi mà tội diệt đi. Vì cái tội là cái gì? Tội là do mình làm đau khổ cho người khác nhiều đời nhiều kiếp trước. Bây giờ á, mình lễ Phật mà làm như thế nào? Mình diệt đi tất cả tội lỗi, mình mòn tội lỗi nhiều đời nhiều kiếp là sao? Niệm Phật phải sám hối. Có nghĩa là mình không làm những cái điều ác nữa quý vị, mà mình lễ Phật mình quyết làm những cái điều lành. Như vậy thì cái tướng lại Phật ở bên ngoài từ trên xuống phải năm vóc gieo sát đất. Tướng đoan nghiêm từ trên lại Phật xuống tướng phải đoan nghiêm. Có nhiều người lại quý vị, lại cũng như mình bữa củi vậy đó. Lại này nè, cầm một tay còn tay cầm cuốn kinh. Lại xuống này, lại nhưng mà lại kiểu máy chém vậy nè. Lại kiểu này quý vị, như vậy là bất kính á, lại gì không có phước mà có tội, đừng lại. Lại phải chắp tay lại, lại từng lại thanh tịnh. Có nhiều người ngồi chồm hổm lại nữa. Có nhiều người ngồi kiểu là như là ăn cơm á, một chân thì chĩa lên, một chân thì banh ngang đây, rồi ngồi lại xuống, như vậy lại cũng không đúng pháp của nhà Phật. Lại đúng pháp của nhà Phật là đứng lên lại xuống, còn nếu ai bị đau chân thì có thể ngồi lại, nhưng mà cũng ngồi trong trang nghiêm mà lại. Như vậy tướng bên ngoài là tướng trang nghiêm, đoan nghiêm, quay nghi tế hạnh, và dụng công tâm của bên trong khi lại Phật là tâm kính chư Phật. Tất nhiên á, là tôn kính chư Phật mà mình lễ quý vị, chứ không phải lễ tướng bên ngoài không, mà trong tâm mình không tưởng tới Phật đâu. Mà trong lòng mình kính Phật dạt dào là bậc tôn kính trang nghiêm, thì tự nhiên kính ai thì xuất hiện cái tâm của người đó trong tâm của mình, tức là đức tính của người đó xuất hiện trong tâm của mình. Ví dụ như mình là ca ngợi tay ăn cướp thì trước sau mình cũng đi ăn cướp thôi. Nhưng mà mình ca ngợi Phật trước sau mình cũng làm Phật hả quý vị? Tháng tháng ai ca ngợi ai thì mình trở thành người đó. Nên trong kinh sách có ghi lại rằng niệm Phật có 10 công đức và lễ Phật cũng có 10 cái công đức khi niệm Phật lễ Phật. Để đọc cho quý vị nghe, rồi mình mới thấy nếu mà lễ niệm Trang Nghiêm giống như nãy giờ chúng ta nói vậy, nó sanh ra 10 công đức của niệm Phật và 10 công đức của lễ Phật. Vậy muốn niệm Phật có công đức là phải niệm thầm và niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng trong lúc nào và niệm thầm trong lúc nào? Niệm thầm trong lúc đó là người ta thanh tịnh, phải cẩn ngôn, phải tịnh khẩu nghiệp thì mình niệm thầm. Còn niệm ra tiếng là lúc hành lễ hoặc là lúc không động chạm tới ai thì mình có niệm ra tiếng. Và niệm thầm hay niệm ra tiếng gì, thân khẩu ý phải thanh tịnh thì phước mới sanh vô lượng. Lúc đó mới cảm hóa những cái loài vô hình xung quanh và những cảnh giới xung quanh mình hoàn toàn thanh tịnh. Như vậy thì 10 công đức của niệm Phật, ai mà niệm Phật thường xuyên gọi là niệm Phật trì tâm bất viễn luôn á quý vị. Trì tâm bất viễn như lúc nào cũng niệm Phật, lúc nào cũng tưởng Phật. Nên có cô này đang ngồi coi TV á quý vị, coi cái phim Thần Điêu Đại Hiệp của Hồng Kông á quý vị. Đang ngồi coi phim mà ngồi niệm Phật, ngồi coi phim mà lần chuỗi này, hết tập phim này hết tập phim khác. Là người ta lên chánh điện á, người ta ngồi thiền, người ta niệm Phật không. Sao cô ngồi coi phim niệm Phật? Là con niệm Phật trì tâm bất viễn nghe thầy. Có nghĩa là niệm Phật luôn luôn, lúc nào Phật cũng ở trong tâm con hết á. Không phải đâu, Phật ở trong tướng á quý vị, chứ không phải ở trong tâm đâu. Trong lúc theo dõi mà, theo dõi Hoàng Dung nó đang dụ Quách Tĩnh như thế nào, làm sao Phật đâu đó. Trong đầu mình chỉ có Hoàng Dung với Quách Tĩnh với cái cuốn Cửu Âm Chân Kinh thôi, phải không? Phải không? Đang theo dõi mà, phải không? Lúc mà con Mai Xuân Phong với Trần Quyền Phong mà nó liền cái cuốn Ngũ Âm Chân Kinh có nửa cuốn á quý vị, ăn cắp của Hoàng Dược Sư á, lượng luyện được mình rong song sắc á, Cửu Âm Bạch Cốt Chảo á, phải không? Luyện ba đó còn là Bạch Cốt Chảo trong đầu, không làm gì có Phật ở đâu ở trong đầu, phải không? Nên cái tai thì lần chuỗi nhưng mà cái tâm không có Phật. Nên khi mà mình coi phim mà mình lần chuỗi kiểu này nè, nó là niệm Phật trì tâm bất viễn, không phải đâu. Miệng thì niệm Phật, trong tâm không có Phật quý vị. Mà lúc chết á, coi Phật ở miệng hay là Phật ở tâm nè. Có cô này, cái cổ đi hộ niệm quý vị, mà giữa đường cổ lên máu, cổ lên máu cổ xỉu xuống quý vị, thì cổ ngay đơ ra đó. Các cái vị đi chung mới kêu là cô ơi cô ráng niệm Phật, ráng niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật đi. Cổ nhích cái môi mà niệm được đó quý vị. Khi mà cổ tỉnh gì vô bệnh viện ta cứu sống rồi lại đó, cổ là lúc đó nó cứng hai ngăn kéo hết là niệm hết được rồi. Nhưng mà trong tâm tôi là lúc đó nhớ Phật, tôi quyết chí niệm Phật, niệm Phật, niệm quá trời luôn á quý vị. Niệm một hồi vậy là tỉnh vậy. Như vậy thì lúc chết đâu có còn niệm Phật được ở ngoài tướng đâu, cái miệng mình không niệm được mà chỉ còn niệm ở trong tâm. Tâm tưởng đến Phật tức là niệm Phật đó quý vị. Lúc chết mà tâm ai tưởng tới Phật thì bao nhiêu cái nghiệp thức hồi đời nào kiếp nào nó dồn lại, nó không đòi mình được, mà chỉ có câu niệm Phật tạo thành một cái khối. Lúc đó nghiệp nó không tấn công được với mình, nghiệp ác đó quý vị, thì lúc đó mới là mình mới được vãng sanh, mới được Đức Phật rước về cảnh Tây Phương Cực Lạc quý vị. Nên khi mình ngồi coi phim, miệng mình Nam Mô Di Đà Phật lần chửi đây nè, không phải là niệm Phật trong tâm đâu, mà niệm Phật ở ngoài tướng. Tâm không có Phật mà tâm có cuốn Cửu Âm Chân Kinh không à. À, thấy không? Như vậy thì không có đắc được. Lúc chết á, thì tai mình không thể nào lần chuỗi mà miệng mình không thể niệm. Trong tâm mới có cái câu niệm Phật. Như vậy thì niệm Phật để cho phước sanh vô lượng thì có 10 cái công đức. Công đức thứ nhất á, là thường được chư Phật ngày đêm hộ niệm Đức A-di-đà phóng quang nhiếp thọ. Vì ai niệm Phật được Đức Phật A-di-đà phóng quang nhiếp thọ. Cái có cái cô kia nói là trời ơi đây tới cõi Phật xa quá. Trong kinh A-di-đà nói đây về Tây Phương xa lắm. Cách 10 mưu muôn cõi ức Phật có một đất nước tên là đất nước Cực Lạc do Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Mình niệm ở đây nè, đằng xa quá sao nghe được. Quý vị mới coi cái quyển Tây Phương Du Ký, mới nghe chú Ba bên An Giang mới kể lại là lên trên được Bồ Tát Quan Âm đi viếng thăm cảnh Tây Phương Cực Lạc. Ơi vị nghe tả cái là mình hết muốn coi phim luôn á, ngồi niệm Phật không, nó đẹp một cách lạ lùng luôn. Hào quang Đức Phật A Di Đà tỏ ra qua sen báo bát bụi gì trên cảnh giới đó, cảnh thần tiên luôn quý vị. Lên đó cái kêu đi về, không chịu về luôn đó. Chứ đừng có mà ở dưới thế gian này mình tưởng tượng bằng cái đầu óc, mình không bao giờ tưởng tượng được cảnh đó đâu. Lên tới chảnh á, cái có một số người hộ niệm á quý vị. Hộ niệm này là Nam Mô A Di Đà Phật, có ông đó ông làm biến. Ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ông Nam Mô, ông đính tới ta Phật, ông quất tên chữ Phật vô à, cho nó đỡ mỗi miệng. Đi hộ niệm nó thôi, ai niệm niệm thôi, mình lâu lâu quất câu, lâu lâu niệm cái lúc mà chú bay về từ cây phương cực lạc về ông tỉnh gì đó quý vị, ông mới nói là ông chỉ điểm mặt từng người nè, ông này niệm Phật đứt khúc nè nghe, ông này niệm Phật lâu lâu bỏ một câu nè nghe, chỉ mặt từng người hết quý vị. Cảnh Tây Phương mà niệm khế hợp với tâm Phật thì chẳng nghe lòng lộng từng tiếng một quý vị, không bỏ sót câu nào hết trơn á. Chứ đừng nói mình ngồi niệm Phật ở đây mà mười phương chư Phật không nghe, không nhiếp hộ đâu quý vị. Niệm tới Phật là tức gắt Phật nhiếp hộ, giống hệt như mình cúng cho người ta vậy đó. Tại sao cô hồn ăn không được quý vị? Tại mình không dái tới người ta, có nghĩa là không niệm tới người ta. Niệm tới người ta ta nhảy vô người ta ăn liền, không niệm để đó ăn không được quý vị. Có nghĩa là cảm ứng đạo giao mà, cảm ứng đạo giao. Nên lúc mà lên tán Phật quý vị, năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghì. Có nghĩa là mình lễ Phật, hai bên cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn được đâu. Có nghĩa là tâm mình khế hợp với tâm Phật, nghĩ tưởng Phật, lập tức có mười phương chư Phật hộ niệm cho mình liền, mà mình không hay không biết đó quý vị. Cái công đức thứ nhất là thường được chư Phật ngày đêm hộ niệm. Công đức thứ hai là thường được các vị Bồ Tát như Đức Quan Tham Bồ Tát thủ hộ. Ai có niệm Phật tại sao ma không dám nhát quý vị? Là có chư thiên và Bồ Tát ở trên hư không phóng hào quang, ma nhìn lên cái sợ chạy hết à. Nên người nào niệm Phật nhiếp tâm á, nên mai mốt mà lỡ đi ngang nghĩa địa, đi ngoài trước ở ngoài sau nghe bịch bịch bịch bịch đó, ráng niệm Phật lên từ từ cái tự nhiên tâm mình an lại, là có Phật thủ hộ, có Bồ Tát thủ hộ lúc đó quý vị. Công đức thứ ba là ngày đêm thường được chư thiên và chư đại lực thần tướng ẩn mình ủng hộ. Chư thiên và đại lực thần tướng gọi là long thần hộ pháp vậy. Mình á, xung quanh mình có nhiều người gia hộ lắm, nên đi xe đi cộ đó mà mình niệm Phật quý vị, cái xe nào sao sao chứ cái xe niệm Phật cái tự nhiên không có sao à. Rồi có long thần hộ pháp xung quanh đó, người ta gia hộ mình. Mỗi khi mình niệm Phật khế hợp với tâm Phật á, tâm của mình á quý vị á là thanh tịnh á, thì tự nhiên trên đầu mình phóng một đạo hào quang ra mà mình không thấy, nó yếu ớt thôi. Ta nhìn vào trong cái đạo hào quang đó lại thủ hộ cho mình. Nên niệm Phật mà mình thanh tịnh á, đừng suy nghĩ gì hết, tự nhiên là phát ra là hào quang trên cái đỉnh đầu mình á, mà yếu ớt lắm. Đến lúc nào đó mình nhập vào trong tâm định á, thì hào quang mới ra được lớn như là Đức Phật. Thì tâm luôn đại định rồi, nên hào quang ra rất là lớn. Còn mình chỉ yếu vài tia thôi, phóng vài tia thôi, chư thiên cũng nhìn xuống thấy nữa. Chứ niệm Phật mà tối thui thùi lùi, đâu có ai thấy được đâu quý vị. Niệm Phật tâm hồn đen tối á, nên không có thấy được. Niệm Phật còn giận cháu, giận con, ghét ông hàng xóm rồi đó, niệm Phật mặt tối thui à, quý vị không thấy đâu mà hộ. Phải không? Niệm Phật phải phóng hào quang ta mới hộ được. Còn niệm Phật không phóng hào quang không ai hộ được. Và điều thứ tư, tất cả dạ so quỷ rắn độc đều không thể làm hại quý vị. Các loài quỷ xứ nó muốn hại mình, niệm Phật không hại được. Như là Triệu Thố đi theo báo Ngộ Đạt Thiền Sư đó, cả chục kiếp tưởng tới Phật không bao giờ vô hại được. Nội tà bất khởi thì ngoại tướng bất nhập. Tâm của mình, tâm tà mình không khởi lên thì ngoại tướng bên ngoài không có nhập vô được. Thứ năm là không bị những tai nạn như nước lửa binh đao rồi có thể giết được mình quý vị. Như vậy thì cái người nào mà cháy nhà rồi chạy không được, ngồi xuống niệm Phật đi, từ từ từ xe cứu hỏa lại tới kịp liền à quý vị. Giống hệt như người ta kêu chư thiên lại kêu ông chạy nhanh lên đi tới cứu liền. Nên có nhà ở dưới Tiền Giang quý vị mà thờ Phật á, tự nhiên lửa cháy phừng phừng, tới nhà nó dừng ngọn lửa lại, không cháy nữa, không biết làm sao, gió thổi ngược chiều lại, rồi cuối cùng là dừng lại ngay chân nhà thờ Phật Quan Âm. Quý vị thấy người ta là tự nhiên là trùng hợp thôi, nhưng mà trùng hợp gì đó không có trùng hợp quý vị, tại vì nhà có thờ Phật, có niệm Phật, tự nhiên nước lửa không thể cháy được. Trong kinh Phổ Môn mình thấy rồi, quý vị, và ở bên Nhật á, có mấy cái ngôi nhà mà thờ Phật sống thần đập vô rồi rút ra còn nguyên cái chỗ thờ tượng Phật, mà chỗ khác rút ra biển hết trơn, quý vị thấy báo đăng đó. Như vậy là điều thứ sáu là những tội đã làm thải điều tiêu diệt, những kẻ kết quan vì mình được giải thoát quý vị. Niệm Phật hồi hướng cho quan gia của mình. Nó theo tại sao mà ta niệm Phật hết bệnh ung thư đều là lý do quan gia theo mình. Mình niệm Phật nó kết cái quan nó tự nhiên nó buông bỏ quý vị. Nên niệm Phật á, thì các cái quan gia cũng buông bỏ cho mình luôn á quý vị. Nên á, mỗi khi á, người nào mà niệm Phật với thân khẩu ý thanh tịnh, mình hồi hướng cho những quan gia trái chủ của mình hồi nào tới giờ đó, là con nhỏ tới lớn con đâu có làm gì ác đâu mà quan gia trái chủ. Nhiều đời nhiều kiếp quý vị, Tổ Minh Đăng Quang dạy rằng là thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thói ở tùy thời, làm sao có thể tránh nơi tội tình. Tội thứ nhất là gì? Sát sanh thực nhục, thở bé thơ cho đến trưởng thành, vì con cha mẹ cam đành, giết lồi muôn thú nuôi sanh mạng này. Nhưng đến lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân mình, mắt trong cảnh khổ động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Lúc đó ăn chay đó quý vị, thấy không? Khi mình tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày, ăn chay rồi, thì tất cả các cái quan nghiệp kiếp trước với mình đó, bây giờ mình ăn chay, mình niệm Phật quý vị, thì tự nhiên nó buông ra. Nếu cái quan nghiệp nào mà có gieo duyên với Phật Pháp á, nghe câu niệm Phật cùng Phật dầm, cùng mình chấp tay niệm Phật. Còn cái quan nghiệp nào mà không thích niệm Phật quý vị, nó nghe nhức đầu lắm, bỏ ra. Cái người nào không tu quý vị, nghe kinh nhức đầu lắm. Có cô Phật tử này nào quý vị, cái ở nhà có thằng trai út, nó không chịu đi chùa, không chịu tu hành gì chân á. Cổ mới về nhà tối, thấy nó vừa về tới nhà, đem băng kinh ra bắt, bắt hết đề si ben luôn nha. Có như dặn lên hết, nó hết cỡ, hết ga luôn á. Cái nó ra nói má, má, má tắt giùm con đi má, má bắt con nghe nhức đầu quá má. Cái nó nói, bà mới nói là mày tội chết rồi út ơi, tao bắt kinh mà mày nghe nhức đầu quả báo lắm nghe con. Đã con nhức đầu thiệt, má má bắt con nghe con nhức đầu lắm á. Má bắt cái bài nhạc nào, nhạc Trịnh Công Sơn gì cho im dịu chứ. Con nghe kinh nhức đầu lắm quý vị. Có những người không có căn duyên với nhà Phật đó quý vị, nghe kinh nhức đầu lắm. Còn cái người nào kiếp trước có tu quý vị, nghe kinh cái mê liền. Còn có đĩa nào chị bảy cho thêm đĩa cái. Nghe quý vị có thấy người đó không? Bao nhiêu nào giờ không có xem băng đĩa nha, tại chưa biết. Xem băng kinh băng đĩa, nghe được băng quý vị đi kìm mua liền à. Người này có căn tu kiếp trước đó, nghe kinh Phật thấy thoải mái quá, thấy mê quá, thấy ham tu quá. Còn người quý vị ơi không có nhân duyên với nhà Phật, nghe câu kinh cái toàn ngủ gục không à. Nên có cô này, cổ đi gom đĩa đạo tràng, có một thầy giảng, cổ đi gom đĩa hết. Cổ dặn lòng thầy này á, ra đĩa nào là gom về nha. Thì cái cô mà bán đĩa quý vị mới để ý cô này. Bữa đó có ông thầy mà cô kia gom đĩa đó đi ngang, cổ mới mời vô uống nước. Tiệm thầy ghé vô cái tiệm cổ uống nước, cổ mới là có cô này hâm mộ thầy lắm nè thầy. Ông thầy là cha mình giảng cũng được, ta hâm mộ như vậy cũng vui à. Như vậy thì cô này mới điện thoại là có ông thầy này ghé nè, cô lại liền đi. Ông thầy mà fan cô hâm mộ ông thầy nè, cô kia chạy lại mới đem cái bao thơ ra cúng dường cho thầy. Cái ông thầy hỏi là tôi giảng cô hâm mộ là cô thấy ngộ được cái gì trong cái bài giảng cô tôi mà hâm mộ. Là không có, con đâu có coi đĩa thầy đâu. Là không có đĩa thầy gì, gom đĩa thầy chi, là cho má con coi. Là gì rồi bà già hâm mộ đĩa của thầy hỏi ta. Bà già tâm đắc tôi giảng về cái gì mà hâm mộ, là đĩa nào má con cũng tâm đắc hết thầy. Hỏi tâm đắc là sao? Thiệt thầy chứ, má con mất ngủ 3 năm nay. Mà bữa đó hên sao mà bắt đĩa thầy lên, má con ngủ suốt 90 phút luôn. Nên từ đó về sau con tìm đĩa của thầy nào, của thầy đặc biệt là của thầy mới ra là con cho má con coi. Mà ban đêm phải không, 7 giờ muốn cho má con ngủ là con bắt đĩa thầy lên má con ngủ à. Bắt lên ngủ à. Nên đĩa nào mới con cũng gom về chứ. Ông thầy ông nghe ông chết lặng tâm tư luôn quý vị. Muốn thề nghỉ giảng luôn. Trời ơi. Mặt đó là sự thật đó quý vị. Nên có những người cái nghiệp ma trong quá khứ nặng, gọi là bệnh hôn trầm á, bắt lên cái nhầm khi cái nhân duyên quan trái gì với ông thầy kiếp trước đó. Ông thầy nghe ông thầy này á là ngủ gục, mà ông thầy khác lại không ngủ gục, mới lạ lạ gì đó quý vị. Giống như ngài là A Na Lục ngày xưa vào thời Đức Phật đó quý vị, là đệ tử của Phật, mà mỗi khi Đức Phật giảng kinh, Đức Phật giảng ra ngồi dưới ngủ à, giảng cái ngồi dưới ngủ à. Sau này ông mới phát nguyện á, là bây giờ từ đây về sau không ngủ nữa. Ngủ phải nhắm mắt phải không? Phát nguyện là mãn đời không bao giờ nhắm mắt. Ngồi nhướng mắt lên, mà càng nhướng thì mắt càng đỏ quý vị. Càng đỏ tới mù đôi mắt luôn, không còn đôi mắt luôn. Và ngài quyết ngài tu đến đắc quả A-la-hán luôn. Nên mới có lục thông, trong đó có thiên nhãn thông. Dùng thiên nhãn thông mới đi khất thực luôn không? Không quý vị. Nên điều thứ 7 á, là ban đêm nằm ngủ thường thấy điềm lành hoặc các sắc thân thánh diệu của Phật A Di Đà. Nếu á mà ai mà ban đêm bị ma đè ha, ban đêm á mình nhìn thấy quỷ rượt rồi đó quý vị, sợ rồi đó, nên nằm nghiêng qua tay ở bên tay phải thế của Đức Phật Niết Bàn và bỏ tất cả các thế sự niệm Phật đi quý vị. Đêm đó không bao giờ bị ma nhát, cũng chẳng bị ma đè nữa. Đâu thử coi. Ai mà bị bóng đè, ma đè thường nó nghiêng bên tay phải nha. Thấy cái thế của Đức Phật nhập Niết Bàn như thế nào gọi là ngọa thiền. Ngọa tức là nằm, đó là thế, đó là thế được chư thiên ủng hộ đó quý vị. Chứ mình nằm mà mình nằm ngửa lên kiểu này chả ai ủng hộ chứ quý vị. Nằm nghiêng bên tay phải và niệm Phật thì ban đêm nằm ngủ sẽ thấy mộng, thấy điềm lành quý vị. Thấy Phật, thấy Bồ Tát, thấy những người hiền lành mà không có thấy người nào nanh guốc hết trơn á. Công đức thứ chính của niệm Phật là tâm thường được vui vẻ, sắc thường được tươi nhuận đầy đủ, làm có kết quả tốt đẹp lợi ích. Nếu người nào niệm Phật nhiếp tâm á quý vị, tự nhiên mặt mình đẹp lên nè. Niệm Phật tự nhiên, ngày nào mình niệm Phật mặt đẹp lên. Tại sao? Niệm Phật tự nhiên mình vui mình cười phải không? Mà mình vui cười á thì sao? Phải bằng 10 thang thuốc bổ không? Có ai bao giờ mà mặc chù vụ niệm Phật không quý vị? Niệm Phật tự nhiên mình hân hoan mình cười, mà tất cả các huyệt đạo đều nằm trên mặt mình hết á. Mình cười nó giải phóng tất cả các huyệt đạo trên đó, máu huyết lưu thông điều hòa tự nhiên. Càng ngày quý vị tàn nhang nó phai màu liền, chân chim nó bước ra khỏi mặt mình liền, tự nhiên mặt mình thẳng lên và đẹp ra từ từ nha. Nếu trẻ mới lớn á, thay đổi tế bào nhanh á thì niệm Phật càng ngày càng đẹp. Còn người mà già lớn tuổi quý vị thì lâu hơn, tại mình già mà cây nó thiếu nước rồi, nó sần sùi, nó khô quá trơn rồi thì lâu không, nhưng mà cái tướng mình vẫn hảo quý vị. Nhìn tướng mà người niệm Phật thấy tướng nó sang liền à. Còn người nào á quý vị ơi mà mặt mày giận quạo quọ dâu con, nó nhìn cái tướng cái mà tướng hết ham liền. Rồi á là kết quả lợi ích tốt đẹp á quý vị. Nếu mình làm gì mà có lỡ xui xui á, khỏi đi cúng vào đêm rằm 30 mình hay là cúng tam tai rồi đó quý vị. Đem tiền cúng tam tai này nọ đó, mình mua đồ phải không, mình đem cúng Phật mà hay hơn à. Chứ mua tam sên cục thịt đó, rồi trứng vịt đó, rồi con tôm gì đó cúng, mà lít rượu gì cúng á quý vị, mà đem vô chùa khổ lắm. Này nói nhỏ nhỏ chùa chiền đem tôm rồi thịt này trứng đồ vô nhờ quý thầy cúng tam tai, nó cũng hơi kỳ phải không. Mai mốt cúng trái cây thôi quý vị, nếu có cúng tam tai thôi đừng có đem rượu với đem thịt đồ vô làm chi. Rồi đem trái cây thì cũng cúng tam tai bình thường à quý vị. Tại vì á thường thường á thấy quý thầy đi cúng tam tai tụng kinh Phật, quý thầy ra tụng kinh Phật rồi đọc hồi hướng cầu an, tụng kinh Phật đọc hồi hướng cầu an mà cúng thịt cúng tôm cúng trứng rồi thấy nó trẹo trẹo phải không. Như vậy tiền mua thịt tôm trứng này mình mua trái cây đem vô chùa mình cúng Phật nửa dĩa, còn đem ra trước cúng nửa dĩa, cúng ai cũng chẳng biết thôi kệ, thì cúng nửa dĩa vậy đi thì có phước hơn quý vị, nó tạo cái duyên lành đối với Phật pháp. Còn ai mà không ấy nữa thôi niệm Phật thôi, khỏi cúng cũng được, nếu cúng cũng cúng trái cây thôi. Và điều thứ chín á, mọi người trông thấy đều vui mừng cung kính lễ bái như kính Phật. Cái người nào mà hay niệm Phật mà tu hành tu thiệt, thân khẩu ấy thanh tịnh quý vị, người khác rất là tôn kính. Tại sao tao không tôn kính mình quý vị? Có nhiều người á, tôi biết mà tôi nghèo ai cũng khi dễ chứ quý vị. Quý thầy có đồng bạc nào đâu mà người ta cũng kính trọng gì? Đâu phải chỗ mà có tiền người ta mới kính trọng đâu. Người đời thường hay nói có tiền người ta có kính trọng, nhưng mà kính trọng có tiền là kính trọng trước mắt thôi, nhưng ngoài sau người ta xù xì. Bữa trước á có cái ông đó đó quý vị, đi tới đâu á móc ra 500 triệu cho. Ai mà chào ông cái là ông cho 500 triệu liền. Ông này là giám đốc công ty gì nghe đồn vậy đó quý vị. Nhưng mà vừa ra khỏi công ty cái mấy đứa làm việc á, nó lên đây giàu mà ngu chê vậy đó quý vị. Biết sao ổng học có lớp 2 mà ổng làm giám đốc à, vô đâu cũng cho tiền ta chứ cho tiền để chi gì. Nói mình giàu đó quý vị, nói mình sang, nói mình giàu. Vừa cho tiền chính cái người đó ra rồi mà người đó nói giàu mà ngu, nói mà sau lưng mình á đó quý vị. Nên người ta đâu có tôn trọng cái sự giàu có mình đâu, mà người ta tôn trọng là lúc mà mộp mộp lúc mình cho tiền thôi, còn ra rồi trong tâm ta đâu có kính nể đâu. Còn ví dụ như mình là người giàu có quý vị, mà mình có đạo đức ở trong tâm, có học hành đàng hoàng thì lúc đó nó khác rồi nha quý vị. Nên á là mấy cái em nhỏ nhỏ mà sau này lên lớn lên á cố gắng đi học hành, trừ trường hợp gia đình mình á là không có điều kiện đi học thôi, thì mình cũng giữ một đời sống đạo đức mà mình làm thì cũng được người ta kính nể. Và điều cuối cùng á quý vị, khi mà mạng nga chung tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện ra, Tây Phương Tam Thánh tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Người nào niệm Phật đó quý vị, là trước khi mà mình chết đi mình không có tán loạn, không có sợ hãi. Có một cô Phật tử vừa rồi ban hộ niệm, hộ niệm á quý vị, cổ bị hành hạ rất là nhiều tháng trời do đau bao tử mà dạng ung thư bao tử đó, la làng không à, không có niệm Phật được. Ban hộ niệm xuống á, kêu hộ niệm đi, thì cô này mới nói là niệm giùm tôi đau quá tôi niệm không được. Nhưng mà trước lúc chết á, có 15 phút thôi quý vị mà tất cả các đau đớn mất hết, và tâm cổ rất là an ổn, niệm Phật lớn tiếng dơi luôn được 15 phút và ra đi trong cái điềm lành. Và trên nóc nhà quý vị tỏ một vần sáng ở trên nóc nhà, ai nhìn ngang cũng thấy hết. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng là niệm Phật tuy là trả hết nghiệp rồi, nhưng mà trước lúc chết luôn luôn lúc nào cũng có chư thiên bồ tát mười phương chư Phật gia hộ hết. Nên có nhiều người hiểu lầm nha, không cần tu chân á, trước khi chết á đem vô phòng giảng sanh ban hộ niệm, niệm cái là được liền, không được đâu quý vị. Tại hàng ngày mình không có niệm Phật nên á, lúc đó tâm mình không có thuần, không có quen, nên không có được chư thiên bồ tát gia hộ như người đã từng niệm Phật. Lúc đó dầu cho mình trả nghiệp cỡ nào nữa, nhưng mà mình đã từng niệm Phật quý vị, có bồ tát chư thiên mười phương chư Phật thủ hộ, lúc đó mình nhớ tới Phật niệm liền, hết đau hết đớn liền tại trước lúc chết quý vị. Quý vị Đức Phật hứa điều này. Và có 10 công đức của lại Phật, và chúng ta nói đi sơ qua điều này nữa là chúng ta nghĩ công đức thứ nhất của lễ Phật là được sắc thân tốt đẹp với quý vị. Cái người nào mà xấu bị người ta chê nha, ta chê cho cấp này xấu quá, hãy đợi đấy, vô chùa phát tâm lại Phật đi quý vị. Lại Phật 1000 lại, lại 2000 lại, ta thường lại cúng vạn Phật đó quý vị. Lại cúng vạn Phật tất nhiên là 10000 lại, đừng có ham lại nhiều. Lại cứ lại từng lại đi, đừng có tính lại. Có nhiều người quý vị, bữa đó có chú tiểu trong chùa, cái quậy sao đó không biết, thầy cũng bắt phạt, phạt lại Phật 200 lại. Mới vừa tụng kinh trên chánh điện xong, vừa đi xuống, mới đi xuống với thầy giải y ra, ông đi xuống rồi hỏi ông lại Phật rồi á, lại rồi, hỏi nhiêu lại, 200 lại quý vị. Là ông lại sao, ông lại tôi coi coi. Đứng lên lại xuống đàng hoàng quý vị, mỏng đứng lên lại xuống, đứng lên lại xuống mà như gà mổ lúa. 200 lại 5 phút xong. Quý vị thấy không? Lại vậy thì có nhầm gì đâu quý vị, lại Phật vậy thì làm sao mà sắc thân tốt đẹp được quý vị. Lại người ta nhìn thấy vô thấy thấy tướng thấy ghét rồi, phải không? Lại mày phải nhìn thấy tướng thấy thương, từng lại từ trên xuống, lại từ xuống, ta nhìn thấy ta hoan hỷ, mà ta hoan hỷ tự nhiên được an vui. An vui vì mình nó tự nhiên thân tướng mình tốt đẹp mà. Còn mình lại Phật lên lại Phật xuống như tập thể dục quý vị, máu huyết điều hòa thì nó thân tướng tốt đẹp. Lại Phật có công đức xuất hiện trong tâm của mình, ví dụ như nè, mình lại phải không, Nam Mô Phổ Quang Phật lại xuống lại, thân của mình đoan nghiêm, quả báo sự đoan nghiêm thân. Tâm của mình tôn kính Phổ Quang Phật. Mà quý vị biết Phổ Quang không? Phổ là thống nhiếp hết, quang là ánh sáng. Nên Ngài tu thành ánh sáng thống nhiếp hết. Mà làm sao có ánh sáng đó quý vị? Là trí tuệ. Mà làm sao có trí tuệ? Thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải, phải không? Rồi cái thứ hai nó nhân giới sanh định, định sanh tuệ, phải không? Nhân thiền định sanh trí tuệ, phải không? Như vậy thì lễ Phật, niệm tới Phổ Quang Phật, niệm tới một danh hiệu của Đức Phật, là công hạnh của Đức Phật đó tu hành. Mà chúng ta phải đi theo công hạnh đó thì cái công đức cực kỳ ở trong tâm. Chứ không phải nói tên là Phổ Quang Phật cái rồi thôi, như vậy là không được. Phổ Quang Phật biết là Phổ Quang Phật chính là trí tuệ thâm sâu thâm diệu ở đây. Muốn có trí tuệ phải thâm nhập kinh tạng, nên phải nghe kinh, nghe băng, nghe đĩa, xem sách, phải không quý vị? Và muốn cho có trí tuệ phải nhân thiền định sanh trí tuệ. Ai chửi chửi lẳng lặng có tâm mà cười cái là sanh ra tâm lẳng lặng, là thiền na, là thiền định, đối cảnh vô tâm mà vấn thiền. Mà như vậy mình mới hiểu được câu Phổ Quang Phật là gì. Ví dụ như mình đến là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, mình lại xuống lại thì tướng bên ngoài của mình đoan nghiêm, bên trong lòng mình tưởng nhớ tới công hạnh của Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát là hạnh từ bi, ở đâu mà nghe tiếng kêu cứu của thế gian thì bà liền hiện thân đến đó, bà cứu khổ của thế gian, là hạnh của một bậc Bồ Tát đi cứu khổ chúng sanh quý vị. Không nề gian lao, không màng khó nhọc. Vì kế bên nhà mình có người đang khổ quý vị, người ta đi quyên góp, cất cái nhà tình thương cho người đó, đi qua quyên góp, thôi tôi đem tiền cúng chùa rồi khỏi góp cho mấy người này, tối ngày ngồi ở không không quý vị. Ta nghèo thật sự đó quý vị, mình không phải là Quan Âm Bồ Tát rồi, mà mình có tác không mà không có bồ rồi, quý vị thấy không? Như vậy thì mình Nam Mô Quan Thâm cứu khổ cứu nạn Quan Thâm Bồ Tát, có nghĩa là cái hạnh nghe tiếng kêu cứu của thế gian mình đi đến cứu, nhà kế bên cạnh kêu cứu mình cũng cứu, nhà xa kêu cúng mình cũng cứu, chứ không phải đem tiền cúng chùa không, mà là mình tu quý vị, mà phải có lòng từ bi, thương tưởng thương xót đến tất cả chúng sanh, vì lại một lại thương tất cả chúng sanh, muốn cứu khổ chúng sanh, đó là lại quán tam bồ tát. Ở ngoài tướng có phước, ở trong tâm có công đức, các quý vị. Nên một vạn vị Phật là tức là một vạn công hạnh khác nhau. Nên từ từ chúng ta tìm từng công hạnh của Đức Phật đó, mà mình tưởng tượng đến công hạnh Đức Phật đó. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni có nghĩa là năng nhân tịch mặc, là tĩnh lặng nội tâm và từ bi thương xót chúng sanh. Chỉ niệm đến Đức Phật Thích Ca là tâm phải tĩnh lặng thì mới gọi là niệm Phật Thích Ca chân chánh. Còn ai mà niệm Phật Thích Ca mà nói lên tiếng cãi lộn là không phải niệm Phật Thích Ca đó quý vị. Phải miệng mình niệm Phật rồi là miệng mình thanh tịnh. Mà thanh tịnh miệng là sao quý vị? Trong kinh, ông quý vị đọc kinh Dược Sư nha. Kinh Dược Sư thường thường là khoảng trang 89-90 đó. Có một cái đoạn là dầu cho là mặt trời mặt trăng có thể rơi rụng, núi diệu cao có thể lung lay, nhưng lời nói của chư thà Phật nói ra không bao giờ thay dịch. Có nghĩa là chư Phật luôn luôn thanh tịnh thân khẩu ý. Nên khi mình niệm Phật, tưởng nhớ Phật, thân khẩu ý thanh tịnh, nói ra phải nói đúng chánh pháp của nhà Phật, nói thật, không nói thiêu dệt, không nói đâm thọc, không nói ác khẩu, tức là nói ra những lời ái ngữ thì được người khác tin dùng. À, quý vị. Và điều thứ ba là không sợ sệt giữa đông người. Sở dĩ mình là sợ sệt giữa đông người, nói lên cái nói cà mà, cặp mập á quý vị. Có cái chú ha, chú đó đang là lên phát biểu á quý vị, phát biểu với chánh quyền địa phương đó. Kính thưa không biết thưa gì. Kính thưa ông chủ tịch mà kính thưa ông chủ tịch nói hồi ba muốn câu mới tới ông chủ tịch nhờ ông chủ tịch cho mày cái gọi là làm mà đường á quý vị, người ta nấu bằng cái lò chấu á quý vị, nhờ ông ký giấy cho nguyên cái chấu cho cái vùng đó. Ông là nhờ ông chủ tịch cho cháu, mà ông là ông rung quá, ông là nhờ ông chủ tịch châu chó. Quý vị thấy không? Như vậy là ông rung quá, ông nói gì cũng là xúc mồ hôi hột luôn. Mà xúc mồ hôi hột lên nói lỡ nói bậy gì là làm sao bây giờ? Ôi quá trời luôn á quý vị, ông rung quá. Như vậy thì mình do mình sợ sệt giữa đám đông nên mình phát biểu nói ra một cái lời nào mà mình không có định tâm lại được đó quý vị. Nên lúc đó mình nói ra cái lời, cái là cả một cái hội trường, cả một cái xung quanh ta phiền não vì mình bị mất công đức do mình không có cái công đức lễ Phật quý vị. Nếu ai mà rung cập trước đông người quý vị thì lúc đó ly lại Phật. Từ từ nhờ công đức lại Phật đó là tâm của mình được định lại trước đông người. Và điều thứ tư là được chư Phật giúp đỡ, có nghĩa là chư Phật âm thầm gia hộ. Điều thứ năm đó là thấy đầy đủ oai nghi lớn lao, có nghĩa là thường hay thấy hiện tướng của chư Phật nếu chúng ta có lễ Phật. Điều thứ sáu mọi người đều nương theo mình. Ai mà có lễ Phật nhiều á quý vị thì những người khác đều nương theo mình mà tu hành hết á. Đâu thử mình khuyên người ta mà không được. Cái về nhà mình phát tâm á, mình lễ 2000 cái câu 2000 lại Phật. Mình lễ Phật 2000 thì mọi người đều nương theo mình hết. Có cô kia quý vị, cổ lại con nói chồng con không nghe, con cũng không nghe nữa. Con bực lắm á thầy, thầy cho con lá bùa. Ở chùa không có bùa. Chùa có kinh không à. Như vậy á thì làm cách nào á để con nói cho mọi người xung quanh nghe. Là trong 10 công đức lại Phật có một công đức á làm được mọi người nương theo mình á. Thôi giờ cô về cô phát tâm lại 10000 lại Phật đi, nói ai cũng nghe chứ. Quý vị á đâu phát tâm thử nghe, gầy hoài con nó nghe, đi chơi đêm hoài à. Lại Phật 10000 lại đi, kinh Vạn Phật quý vị mới hồi hướng cho con là Nguyễn Văn Quậy nè, cho nó hết quậy. Tại nó quậy quá nên đặt á tên nó là Nguyễn Văn Quậy nè. Và con gái con á là Nguyễn Thị Hoài Thương nè, tại vì nó khó thương quá nên đặt cái Hoài Thương cho nó dễ thương nè. Như vậy á quý vị hồi hướng đi, hết 10000 lại Phật rồi, công đức sanh ra rồi quý vị, hồi hướng cho nó tự nhiên là quý vị tự nhiên cái là nó hết liền, nó quay về với con đường chánh pháp của nhà Phật liền. Có cái cô kia có đứa con ngổ nghịch trốn nhà đi quý vị, mà nhờ cổ tụng kinh vạn Phật này hồi hướng cho con, nửa tháng sau nó quay về xin lỗi má liền. Nên nay nhờ cái công đức mà làm cho mọi người nương theo mình á, nên khỏi đi xin bùa xin chú gì hết trơn quý vị. Cứ lại Phật đi đủ 10.000 lại, 20.000 lại hồi hướng là tự nhiên mọi người nương theo mình liền. Và điều thứ bảy á, được chư thiên cung kính, ai lễ Phật mà đoan nghiêm chư thiên còn phải nể đó quý vị. Điều thứ tám là đủ phước đức lớn, lại Phật á, thì phước sanh ra làm cho đời sống mình an ổn, mạng sống dài ra thêm và hạnh phúc trong gia đình. Điều thứ chín lúc lâm chung được vãng sanh, ai lại Phật á, thì 10 người niệm Phật nhiếp tâm hết. Nếu có lại Phật là niệm Phật rất là dễ nhiếp tâm. Và điều thứ 10 là mau chứng quả niết bàn. Cái người lại Phật có kính nể Phật á quý vị, chủng tử của Phật xuất hiện ngay ở trong tâm của mình, nên mình rất á, là dễ dàng nhiếp tâm vào trong thiền định để chứng đắc quả vị của niết bàn. Niết bàn á, gọi là Nibbana. Mình tu á, được chứng với hai cái tầng chứng đắc khác nhau. Cái thứ nhất á, là mình tu để thể nhập vào trong niết bàn. Cái thứ hai nữa mình tu để cầu về Tây Phương Cực Lạc, để về đó tu tiếp, nhưng cuối cùng cũng nhập vào Tây Phương, nhập vào cái cảnh giới niết bàn. Có những người hỏi thưa thầy, vậy chứ trong kiếp này con nên phát nguyện là tu về đâu? Tu về Tây Phương Cực Lạc tốt hơn hay tu nhập vào trong niết bàn tốt hơn? Nếu mình thấy khả năng mình tu có khả năng nhập vào trong niết bàn, mình tu thẳng nhập vào niết bàn luôn quý vị. Còn cái khả năng mình tu mà không thể nhập vào trong niết bàn thì chúng ta tu theo cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, về đó tu tiếp luôn, được thể nhập vào trong niết bàn. Nam mô A Di Đà Phật, chúng ta kết thúc ở đây. A Di Đà Phật. Như vậy thì còn vài phút nữa, hồi nãy có Phật tử muốn hỏi cái câu hỏi gì đó, để trả lời một câu hỏi rồi chúng ta nghỉ. Với Phật tử nào hồi nãy cô hả? Rồi, không phải hả? Hồi nãy có Phật tử là muốn hỏi câu hỏi, thầy mới nói là cậu hỏi thôi, lên đây hỏi nào, hỏi chót lên để ghép vào cái phần sau một câu cho nó hết nè cái phần. Chỉ có Phật tử nào hỏi câu hỏi nào không à? Cô hỏi hả? Gì hả? Rồi thôi cô hỏi đi. Đạo Phật, hiện nay có một số Phật tử trong nhà còn thờ ông Táo, ông Địa, ông Thần Tài, ông Bà Độ Mà, vân vân, cúi kính ngưỡng trên ngưỡng chỉ dạy. Thứ nhất, nếu những vị Phật tử này thờ những vị này có được lợi lạc gì? Thứ hai, có ảnh hưởng gì đến con đường giải thoát của những người cùng sống trong gia đình? Thứ ba, nếu không muốn thờ nữa, phải làm sao dẹp cách ổn thỏa để người thờ không còn ý nghĩ tội lỗi đối với những vị đã thờ? Và điều thứ tư, nếu lời câu hỏi của tôi là thầy lai thầm bậy, thì tôi cũng kính mong các bạn đồng tu có mặt trong đạo tràng hôm nay, ngày 2 tháng 6 năm Tân Mão, tại chùa Long Hạnh này, dùng thương đừng cười để phụ huynh tôi soi gương mỗi sáng mỗi chiều, nhìn gương không thẹn cùng người trong gương. Có câu hỏi của quý Phật tử về cái thờ cúng của chúng ta. Ở chúng ta ở đây là khu vực miền Tây phải không? Thì trong miền Tây này chúng ta là thờ, nó khác hết các cái miền khác hết quý vị, gọi là thờ tổng hợp luôn á. Ở miền Tây mình nó lạ lùng vậy, tại sao? Tại miền Tây mình là dùng đất mới vào thời Chúa Nguyễn Phúc Chu á, đi vào ở trong Nam á và thành lập ra miền đất mới. Thì cái miền đất mới này có nhiều cái dân tộc khác nhau, rồi có nhiều cái thành phần xã hội khác nhau, nên có nhiều cái nghi thức và nhiều cái tín ngưỡng khác nhau, nên từng địa phương ta thờ nhiều lắm á quý vị. Nếu vô trong một cái nhà thờ tổng hợp á, thờ ông Độ Mạng nam nè, ông Độ Mạng nữ nè, phải không? Rồi ở nhà có nhiều người thờ Độ Mạng hết nhiều người à, ở nhà đó có lỡ tới 30 người thờ 30 bàn Độ Mạng, phải không quý vị? Có nhiều nhà thờ mười mấy bàn Độ Mạng, rồi á ngoài sau á là có thờ ông Táo, rồi ngoài trước có bàn thờ ông Thiên, phải không? Rồi ở trong nhà thì có bàn thờ Phật, rồi có bàn thờ thần, rồi ở dưới đất thì có bàn thờ ông Thần Tài Thổ Địa, quý vị. Còn là vân vân, nhiều lắm. Như vậy thì cái cách này như thế nào? Cái thứ nhất là thờ như vậy có lợi lạc vì cho chúng ta hay không? Chúng ta quý vị ngày xưa đó, mà lúc cái dùng đất mới mà đi mở đất đó quý vị, nên rất là khắc nghiệt lắm. Nó thiếu thốn đủ thứ hết trơn á, đau bệnh cũng không có thuốc uống nữa quý vị. Như vậy người ta phải gửi gắm tâm linh vào những cái vị thần linh. Như vậy thì mỗi người đều có một cái người độ mạng. Nhưng mà thờ độ mạng này là truyền thống từ bên Trung Quốc qua nha. Như vậy thì quý vị, truyền thống từ Trung Quốc hay truyền thống từ mới đây của chúng ta cũng vậy. Cái cuối cùng của cái người dân đi mở đất có quý vị là muốn cho an ổn, muốn cho tốt đẹp, muốn cho tốt lành thôi. Nên người ta ngày xưa là đâu có thuốc uống đâu, người ta lấy ly nước nè, tụng chú Phổ Am á. Sau này chúng ta tụng chú Dược Sư, rồi là chú Đại Bi, và chúng ta tụng chú Chuẩn Đề, vô trong ly nước rồi uống. Hồi xưa người ta tụng chú Phổ Am quý vị, uống để ta hy vọng là hết bệnh. Nhưng có nhiều người uống vô vẫn hết bệnh, do cái năng lực chúng ta trì chú cũng hết bệnh nữa quý vị. Vào lúc đó ta không có thuốc uống. Còn ở bây giờ cái mình kêu người ta thôi là bệnh đừng có uống thuốc, tụng chú không, đừng kêu vậy quý vị. Bệnh đi khám bác sĩ thì chừng nào thấy không hết nó tính sao. Chứ không phải bệnh nào mình cũng tụng chú không đau ruột thừa mà tụng chú coi hết không biết hả. Phải không? Nên mình cũng phải là mê tín, xã hội phát triển rồi. Nên nó bệnh thì mình cũng phải đi bệnh viện bác sĩ thăm hỏi, chừng nào không hết thì tính sao. Bên đây bên kia tụng chú niệm Phật thôi, cái nào mình cũng sử dụng, dính đâu cũng được hết, không sao hết quý vị. Ta nói đau chân thì hả miệng. Như vậy thì đây là truyền thống của ông bà mình để lại quý vị. Nên cái người nào mà quy y Tam Bảo rồi thì mình biết là quy y Tam Bảo rồi thì chỉ có nương tựa vào Phật Pháp Tăng thôi, không nương tựa vào các cái vị khác. Nên có nhiều vị quý vị nghe câu quy Tam Bảo rồi, không quy trời thần quỷ vật, cái tự nhiên lại tới miếu không xá không thần nữa, rồi về nhà dẹp bàn thờ hết, ba mẹ bàn thờ nào giờ dẹp hết, không thờ trời thần quỷ vật gì hết đó quý vị. Bị phiền não quá trời luôn. Có chú này là ở nhà gọi là nhà tổ, là chú là trai út nên thờ tổ đường. Tổ đường thì tập trung dòng họ lại thờ đó hết đó quý vị. Có thờ thần thờ gì trong đó nhiều lắm, đủ thứ hết chứ. Đủ loại trong đó hết đó quý vị. Chú quy Tam Bảo về dẹp hết nguyên cái dòng họ phản đối. Người ta phiền mà ta tới phiền não luôn á. Rồi người ta làm ăn không được ta đổi thừa. Ta là bàn thờ ông bà rồi bàn thờ thần dẹp hết, bây giờ bị phạt rồi đó con, thấy chưa? Phải không quý vị? Đừng có làm vậy quý vị. Đức Phật dạy là quy y Phật rồi, không yêu trời thần quỷ vật, có nghĩa là mình trở về nương tựa Phật thôi. Nhưng trời thần quỷ vật mình phải tôn kính, tôn trọng. Tại vì những vị đó là những vị đã từng có công với đất nước, đã từng có là giúp đỡ người đời, nên ta tôn trọng, ta đưa lên bàn thờ thờ. Cái người nào mà được dân chúng đưa lên bàn thờ thờ, chứng tỏ đời sống người đó rất là tốt. Còn mà cái người nào mà chết bị người ta đào mồ cuốc mã, biết là mình sống xấu đó quý vị. Nên cái người đời sống người ta tốt mới được đưa lên thờ, mình phải kính trọng ta phong đó là những vị thần á, gọi là thần hoàng bổn cảnh đó quý vị. Nên nếu ông bà mình lỡ có thờ rồi quý vị, nếu mà mình thỉnh mình dẹp xuống mà không ảnh hưởng tới ai trong gia đình, tới dòng họ, có nghĩa là không ai nói gì mình hết, thì dẹp không sao. Còn nếu mà có một người nào đó không đồng ý, cứ để thờ đi tới hết đời người đó, dẹp không sao quý vị. Còn vấn đề mà độ mạng mình biết rồi, mạng sống dài hay ít là do mình kiếp trước có sát sanh, có hại vật, có gì hay không, phải không? Nếu mình có tha thứ cho mạng sống rồi, mình có từ bi thì tự nhiên sống dài, phải không? Chứ đâu phải ông thần nào mà độ mạng đâu, phải không? Nhưng mà lỡ đã thờ rồi, ông bà mình thờ rồi đó quý vị, nên mình ví dụ như thờ cho vợ của mình đi, mình là người chồng, mình dẹp bàn thờ xuống cái bà vợ tối ngày nôm nớm mà chết rồi, tôi giờ mất người độ mạng rồi, không biết là năm nay tôi 61 tuổi nó chiếu mạng tôi xẹt xẹt này, không ai độ, biết sống qua nổi năm nay không? Luôn luôn lúc nào cũng nôm nớm lo âu quý vị. Nên lỡ thờ rồi cứ thờ đó đi quý vị. Còn người nào chết rồi, chết rồi còn đâu nữa độ, phải không? Rồi thỉnh xuống là bây giờ bàn thờ này là độ mạng ông nội tôi nè, mà ông nội tôi chết rồi, xin thỉnh bàn độ mạng xuống, độ độ cho người sống thôi chứ chết rồi còn mạng đâu độ, phải không? Như vậy thỉnh xuống. Nhưng mà nếu người nào muốn lập lên thờ mới, mình hiểu được pháp của Phật rồi đừng nên lập. Nhưng mà lỡ mà thờ rồi để đó quý vị, chết rồi thỉnh xuống, chết rồi thỉnh xuống, ai chết rồi thỉnh xuống cái bàn đó, quý vị thấy không? Còn nếu mà những cái bàn khác không phải là độ mạng quý vị, nếu mà cái quyền trong gia đình mình mình có quyền hết đó quý vị, mà mình tin sâu vào Phật pháp, mình muốn không thờ nữa thì mình đem mình thỉnh đi nhập tháp ở đâu đó, hoặc là đốt như thế nào đó, không có ai phiền lị gì hết. Thì còn nếu mà trong gia đình mình có nhiều người chống đối, bất đồng quan điểm, mình thỉnh đi, mình dẹp đi, mà trong gia đình mất ăn vui hạnh phúc quý vị, thì thờ đi có làm sao đâu, tốn con cây nhang à, mà gia đình im ấm thì thôi cũng tốt phải không, không có sao hết. Nhưng tâm của mình á là tâm Phật, tâm mình không có mê tín gì đoan chứ á, thờ thờ tại vì lỡ truyền thống rồi, hỏi có lợi ích gì không, cũng có chứ không phải không. Có với những người nào chưa biết tới Phật pháp thì có lợi ích đó, tại vì họ tin tưởng vào đấng thần linh nào đó nên họ mới sống qua nổi những cái đau khổ quý vị. Ngày xưa chính sao mà ta thờ thần linh là tại vì người ta đau khổ quá, ta nhờ dựa vào các vị thần, ta cầu và khẩn để thoát qua khỏi những cái khổ đau đó. Nên ta nghĩ là mưa có ông thần mưa, nắng có ông thần nắng, đất có ông thần ở dưới đất để độ cho mình. Ta có niềm tin mà có niềm tin thì vượt qua tất cả quý vị, không có niềm tin khó sống lắm quý vị. Nên ta nói là mất tiền thì xem như không mất, mất tình bạn thì mất rất nhiều, mất niềm tin là mất tất cả. Nên những người ta có niềm tin á, ta sống gọi là khổ đau mà ta vẫn sống được nhờ cái niềm tin đó quý vị. Có cái vị đó là đi đánh giặc đó quý vị. Đi đánh giặc á thì quân của ông có chỉ bằng 1/10 quân của bên kia thôi đó, đánh không thể nào thắng được. Nên ông đi ngang miếu ông thần, cho ông vô ông quỳ lại ông thần. Ông là nếu á mà ông thần chấp nhận cho ông đánh cái trận này á thì phải rút thăm, một cái thăm á là thắng, một cái thăm là thua. Nếu mà thăm nào mà rút ra thua á thì dẫn quân về không đánh, mà thăm nào mà ông thần nói thắng á thì sẽ đánh quý vị. Ông giấy ông rút lên cái thăm thắng trận. Như vậy mà ổng 1/10 của ông ta mà trận đó ông thắng thiệt đó. Tại vì cái quân lính á nhờ cái lòng tin vào một vị thần đó quý vị, tiến lên đánh quý vị, nhờ cái sức tin mình mãnh liệt đó nên có cái sức mạnh của cái thân đánh thắng trận đó quý vị. Về nhà sau này người ta mới phanh phui ra, ổng để hai cái thăm toàn thắng không à. Ổng viết vô hai thăm thắng là rút và cỡ nào cũng thắng hết, không có thua trong đó. Ổng quyết chiến đánh mà, nhưng mà ổng muốn sĩ khí lòng quân đó quý vị, nên cái niềm tin là quan trọng. Nên ta thờ, ta tin vậy để ta sống qua những cái sống khổ đau. Người này chưa biết tin Phật quý vị, ta nương vào đó thì cũng có lợi ích chứ không phải là không đâu quý vị. Có lợi ích để ta vượt qua những cái gian khó. Nhờ có ông thần trong nhà mà ta không dám làm bậy, ta làm bậy thần thấy à, phải không? Nên ta không dám làm bậy thì cái đó nó cũng tốt chứ không phải là không. Nhưng mà nếu ai mà tin sâu về nhân quả, về Phật pháp biết được rồi quý vị, thì tùy nghi mình á không thờ nữa, đừng bày ra thờ thêm quý vị, thờ gọn đơn giản thôi, đừng bày ra thờ thêm. Mà lỡ có thờ rồi á, nếu dẹp mà không động chạm tới ai hết á thì dẹp. Nhưng mà dẹp có nhiều người không đồng ý, hoặc ta nói thôi cứ để đó. Còn đặc biệt độ mạng á quý vị, ai chết rồi thì dẹp à. Nhưng mà bình thường cũng đừng có bày ra thêm, mình tin nhân quả Phật pháp rồi mà, nên đừng bày ra thêm. Như vậy thì sẽ xử lý được về mặt thế gian ổn, và về mặt sức thế gian á thì cũng ổn luôn. Như vậy thì cái truyền thống thờ phụng ở miền Tây mình cũng như cả nước đó quý vị, khi nào mà chúng ta có thời gian á, chúng ta sẽ nói về cái điều này là tín ngưỡng về thờ cúng như thế nào là đúng theo tinh thần của Phật pháp, thì hôm nào chúng ta sẽ nói về vấn đề này. Còn bây giờ quý vị tạm hiểu những cái này quý vị. Có một cái vị nó quý vị mới hỏi bữa trước nè mà chưa giải quyết được vấn đề, là mẹ thì theo một tôn giáo khác mà cha mẹ mất rồi quý vị, thờ ở đó mà con thì đi theo Phật giáo. Như vậy thì cha mẹ chết rồi, đứa con muốn là thỉnh cái bàn thờ của cha mẹ này đem trả lại cho cái chỗ cái tôn giáo mà cha mẹ theo, mình thượng lên bàn thờ Phật. Mà dòng họ không đồng ý, dòng họ là ba mẹ của mày hồi nào tới giờ theo đây rồi, mày bỏ bàn thờ này vậy là ta thấy không được, cũng như là bất hiếu. Như vậy thì là cái hai vợ chồng cái người này mới hỏi là như vậy thì con phải làm sao bây giờ nè thầy, con phải làm sao? Mà cái bàn thờ đó là chắn ở chân giữa nhà. Nếu mà thờ Phật, mình á là thờ Phật, vị thờ Phật á là thờ ngang bên, thì bây giờ mình là chủ mà mình không theo tôn giáo này mà để cho ngay chân giữa mà thờ Phật, mình đã thờ ngang bên thì hai chồng không chịu. Mà thờ cao lên trên á thì dòng họ lại phản ứng, nói mày á là cha mẹ theo vậy mày để hình Phật á là ở trên mấy cái vị này vậy đó là không được. Như vậy là nằm trong một cái thế gọi là chẳng đặng đừng luôn á quý vị, cũng rất là khó. Như vậy đó thì để giải quyết vấn đề này mà trong cái những cái trường hợp mình không giải quyết được thì 50-50 dời cái bàn đó qua xích bên, để bàn Phật cũng bên luôn, cái chân giữa là cái ranh cái chân giữa, rồi cũng thờ hai bên luôn, thắp nhang để tới chừng nào phong trào lắng dịu tính sao. Quý vị tu tu tâm thôi mà phải không, còn cái bên ngoài mình hiện tướng ra bên ngoài chẳng qua để giải quyết về mặt ở thế gian thôi, phải không? Nên mình cũng tôn kính luôn, cũng cha mẹ mình thờ, nhưng mà lúc này không ở thế của độc tôn nữa mà thế nhích hoàng bên, bàn thờ Phật cũng vậy đó, còn ngay giữa đây là trung tâm, như vậy là đồng gì nữa, dòng họ không nói gì mà mình cũng ổn thỏa thôi. Tối lên bàn Phật tụng kinh cũng thắp nhang luôn, bàn kế bên không sao cả quý vị. Bình thường tất cả các tôn giáo chân chính đều đem lại hạnh phúc cho thế gian này hết đó quý vị, nên mình nghĩ vậy thì mình thoải mái, nhưng mà mình tu theo đạo Phật thì mình cứ theo và mình cứ tôn trọng ông bà, như vậy á mình giải quyết được vấn đề. A Di Đà Phật. Và trước khi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý thì có một hai câu hỏi để hỏi quý vị Phật tử, xin lấy cái mi. Câu hỏi thứ nhất là bữa nay chúng ta trao đổi với nhau đề tài gì, với đề tài gì, ai giơ tay lên? À, xin mời cô Mắt Kiến. Phật ơi, con trót lỡ rồi, như chủ đề là công đức niệm Phật lại Phật thù khách. Ồ, quá hay, không sai sót một từ nào hết. Công nhận là cô thường hay đọc kinh nào, thường hay niệm Phật hay đọc kinh? Ồ, niệm Phật hèn chi quả báo là thông minh đột xuất luôn. Cho anh chàng pháo tay. Rồi câu thứ hai là ai biết là lỡ cái gì? Phật ơi con biết lỡ rồi, lỡ cái gì? Xin mời cô áo nâu nâu ngoài sao. Lỡ mang thân con người. Thì phải cái nào? Dạ thì phải nhẫn. Cái nhẫn gì dán chán? Dạ phải nhẫn nhịn. Không phải. Dạ chữ tu. À, để tìm đường thoát khỏi cái khổ của con người. Tuy nhiên là sanh ra người thì có chữ khổ, chán hơn khổ rồi phải làm sao cho hết khổ. Dạ, tìm đường đi cứu khổ. Cho anh chàng pháo tay. Tôi cũng được tặng phần quà, cô đứng kế bên bổ sung. Đó, cô ấy cũng giơ tay lên phải không? Cô bổ sung sao lại cho nó chính xác. Thầy, nếu là cái người đã thành cái người khổ rồi thì chúng ta phải nhẫn. À, khổ phải nhẫn. Khổ phải làm gì cho hết khổ? Dạ, khổ là làm phải niệm Phật và luôn. Khổ là gì cho hết khổ? Có hai chữ nè. Nhẫn nhục. Khổ phải làm gì cho hết khổ? Tu thầy ơi. Đúng rồi, khổ phải làm tu cho hết khổ. Nhưng mà lỡ tu rồi á thì phải sao? Nhẫn. À, phải nhẫn nhục, mà lỡ nhẫn nhục phải sao? Cả những nhục thì nhẫn tới cùng thầy ơi. Đúng rồi, nhẫn nhục phải nhẫn tới cùng. Có chạm móng tay, có bài người ta chân mà. Có bài trả bài, có bài đúng hết trơn rồi. À, ai biết á, nhẫn như thế nào gọi là nhẫn tới cùng? Nhẫn như thế nào gọi là nhẫn giữa đường? Nhẫn như thế nào gọi là nhẫn tới cùng? Rồi xin mời cô. Đúng rồi cô á. Nhẫn nhục cho tới cùng là nhẫn phần đầu, phần giữa và phần cuối. Ví dụ một trường hợp, ví dụ một trường hợp đối bản thân mình đấy, nhẫn phần đầu, phần giữa, phần cuối luôn. Đối bản thân mình là cái gì cụ thể trong đời sống nào đó? Dạ, chính mưu Phật nhẫn nhục như phần đầu là mình thấy thường nhẫn. Rồi người ta chửi chút nữa là làm sao? Dạ, người ta chửi mình cũng im lặng. Rồi ngày mai người ta chửi nữa là sao? Dạ, mình cũng im lặng. Chửi thì sao? Dạ, cũng nhẫn luôn. Vậy trước lúc chết ta chửi thì sao? Dạ, cũng nhẫn. Rồi, nói nhẫn tới cùng thiệt rồi đó. Rồi, cho chào hóa tay. Nói trước Tam Bảo nha, trước đại chúng chứng minh nha. Mai mốt mà không tới cùng đã báo cáo lên quý thầy nha. Rồi, bây giờ á là cái thứ hai, ai biết được á là công đức niệm Phật và lại Phật thù thắng, vì niệm Phật như thế nào mà có phước đức lớn, ai biết? Chú giơ tay hả, phải không? Rồi xin mời. Chào Phật. Dạ. Con xin kể lại thầy là niệm Phật xong muốn làm phải thành tâm Phật. Thành tâm niệm Phật, nhất tâm bất lộng, cho anh chàng pháo tay. Nhìn tướng tính đâu không biết trả lời gì, trả lời dối dữ ha. Cho chào pháo tay nữa. Rồi ai biết niệm Phật như thế nào được phước? Rồi xin mời cô. Niệm Phật như thế nào mà được phước? Niệm Phật là phải đúng thời điểm, niệm Phật là đúng nơi mới được phước. Rồi gì nữa? Niệm Phật thân khẩu ý phải sao? Niệm Phật phải thân khẩu ý phải thanh tịnh, tam nghiệp thanh tịnh. Đúng rồi, niệm Phật mà tam nghiệp thanh tịnh thì phước mới sanh vô lượng được. Cho chào hết đây. Ai biết lại Phật phải lại như thế nào tội mới diệt được? Ưu tiên ngoài sau đi. Có ai ngoài sau không? Không có phải không? Thôi cô đi. Rồi Phật chân nghiêm thanh tịnh. Phật chân nghiêm thanh tịnh ngoài tướng sao, trong tâm thì sao? Tướng có thanh tịnh, thanh tịnh. Tướng thanh tịnh, thanh tịnh. Chân nghiêm thanh tịnh. Niệm Phật trang nghiêm thanh tịnh, lại Phật trang nghiêm thanh tịnh là lại Phật sao? Lại hết mình hả? Lâu cho nhà hóa ra cái chân được lại hết mình. Được tặng sâu chuỗi. Rồi cô ở ngoài sau chút xíu đi. Đây. Lại Phật tướng ở ngoài phải sao, trong tâm phải sao thì mới có công đức được. A Di Đà Phật. Phật thầy là lại Phật ra với cái tấm lòng là nhớ và cái thân tướng phải trang nghiêm thì trong tâm trang nghiêm, có nghĩa là lại Phật có cái gì với cái gì trong tâm dọc năm đúc giờ sát hết rồi, rồi trong tâm phải làm gì? Trong tâm phải nhớ công đức của vị Phật có. Rồi cái gì đó chứ với tấm lòng sao, với tấm lòng sao? Dạ biết tấm lòng mà thành tâm thành kính. Đúng rồi, tấm lòng tôn kính. Cho anh cần có tay. Tặng cô sau chuỗi gì cái câu hỏi nãy. Rồi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Nguyện đêm mà con mang.